Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 tiết kiếm người. Nửa ngày sau, Hắc Lão không giận phản cười, cạc cạc tiếng cười rất là quỷ dị, nhưng là cũng đánh vỡ căng chặt đến không khí. Hắn vỗ nhẹ bàn tay, cười nói, thực hảo, thực hảo, Hàn Vân Đào có thể có ngươi như vậy một cái nhi tử. Quả nhiên không tồi. Đáng tiếc, người vô pháp tu luyện, Hàn Thanh Kiêu đôi mắt nhíu lại. Lạnh băng hàn ý phủ lên, nhưng là không có bất luận cái gì quá kích phản ứng. Chỉ là cúi đầu uống trà, tùy ý nói, Hàn gia có mặt khác huynh đệ, không thiếu ta một cái. Ta Hàn gia cũng không thiếu một cái luyện khí tu sĩ, người ở bên ngoài xem ra. Cho dù bọn họ Hàn gia gia tài bạc triệu, ở Hàn Thiết Thành mánh khóe thông thiên, cũng vô pháp mua được cải thiện hắn thể chất bảo vật. Buồn cười hắn mặt khác các phương diện thiên tư đều viễn siêu mặt khác con cháu. Này là Hàn gia đệ nhất đại đau, cũng đúng lúc này. Bỗng nhiên, nội các nội tứ phương sân người, đều là chiều một phương hướng nhìn lại. Thật lâu vô pháp thu hồi ánh mắt, đại ly đã đến thời điểm. Một bộ hồng y, in nhuộm ở thiên địa một mảnh đến bạch mang bên trong. Lạnh băng đến bông tiết phất phới, dừng ở so bông tiết còn muốn tinh xảo đến khuôn mặt phía trên. Chậm rãi hóa mở ra, đừng hiện âm nhu chi mỹ, như bạch ngọc hàn giang đỏ lên thường. Vạn dặm đi một mình mà khuynh thành cảm giác mà ở nàng phía sau. Tuyệt sắc linh tú đến cầm cơ nhắm mắt theo đuôi đi theo. Càng là tăng thêm vài phần làm người kể chuyện nhộn nhạo không thôi đến phong lưu kiều diễm chi. Sắc Hàn Thanh Kiêu trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Cũng không biết là đối cầm cơ vẫn là đại ly. Bất quá lường trước đến vừa mới từ người khác trong miệng nghe được cầm đạo đại gia nghe đồn. Hắn trong mắt đó là nhiều một phần khói mù, hảo cái cầm cơ. Thế nhưng như thế lừa gạt ta. Hai người nhìn đến đại ly, cũng không đứng dậy, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Tựa hồ có chậm trễ phân nhục nhã chi ý. Đại ly đôi mắt nhíu lại, khóe miệng câu lấy không nùng không đạm ý cười. Bỗng nhiên bước chân một đốn, sau đó đối xoay người đối cầm cơ nói. Đại tuyết thiên, như vậy lãnh, cũng không có gì đẹp. Không bằng chúng ta trở về uống uống trà đạn đánh đàn đi tốt. Công tử cầm cơ không nghe thấy mặt khác, hơi hơi gật đầu, liền muốn theo đại ly rời đi. Đại ly này cử, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Dường như tuyệt đẹp mềm nhẹ tiếng đàn bỗng nhiên chuyển vì leng keng lừng lẫy giống nhau. Làm mọi người kinh ngạc, Hắc Lão cùng Hàn Thanh Kiêu biểu tình đều là khó coi vài phần. Hắc Lão bàn tay ngón giữa nhẹ nhàng một chút mặt bàn. Khấu một tiếng, bên sườn Trịnh Tuyết lạnh băng biểu tình ngay lập tức sắc bén túc sát. Xoát, thân thể hoa bắn mà ra, như là một dải lụa trắng xuyên thấu không gian, cuốn lên một bó bông tuyết. Xoát, bên hông đến tiết trắng trường kiếm leng keng một tiếng, ngang nhiên rút ra, chuôi kiếm long đầu nhẹ minh, phát ra long minh đến tiếng vọng. Luyện khí hai tầng chân khí ở long minh bên trong, thế nhưng bạo trướng tới rồi ba tầng uy năng. Thanh đồng cấp bật, hàn băng hệ pháp kiếm, tuyết trắng rồng bay kiếm, không nghĩ tới ở Trịnh Tuyết trong tay. Hồi lâu không thấy được tiết long kiếm khách xuất kiếm, mọi người than thở. Kia từ phong tiết trung đâm ra mũi kiếm, đã là thẳng để đại ly giữa mày. Bên sườn cầm cơ sắc mặt biến ảo bên trong, chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ nhu lực đẩy ra. Sau đó, liền nhìn một thân bạch y phiêu đãng Trịnh Tuyết thân thể tiêu bắn ở giữa không trung. Giờ kiếm đâm tới, mắt nếu hàn mang, sợi tóc vắng lặng mà đại ly, lại là dưới chân một chút, nhanh nhẹn sau này nghiêng nhảy lên. To rộng hồng y mỏng tay áo lung lay, vô cùng tiêu sái. Hai người, chớp mắt liền lướt qua cầm cơ, xuất hiện ở 5 mét ở ngoài, nhất hồng nhất bạch. Trung gian một thanh túc sát hàn băng tuyết kiếm, mênh mang tuyết trắng thiên địa, giống như yên lặng. Ngay lập tức, đại ly bàn tay nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa giao điệp, tê tê, lôi mang bạo khởi đầu ngón tay. Hẹp dài nửa thước lôi ti cuồng liệt tràn ra, song chỉ một chút tiết trắng rồng bay kiếm. Khanh giòn vang bên trong, thân kiếm lù lù chấn động, mũi kiếm đã chặt, thật là khủng khiếp lực lượng. Trịnh Tiết sắc mặt đại biến. Lúc đó, thần kiếm thượng dẫn đường mà đến một bó ngưng thật lôi điện ngay lập tức chạm vào hắn bàn tay. Thượng, cơ bắp đột nhiên chấn động. Canh tuyết trắng rồng bay kiếm thoát tay chảy xuống. Trịnh Tiết thấy thế đó là nâng lên chân. Dục muốn đem rồng bay kiếm gợi lên. Đột nhiên, trước mắt khủng bố đến chân tiên đánh úp lại. Tốc độ quá nhanh, hóa thành lưỡng đạo chân ảnh liền lóe. Một đạo đá hướng Trịnh Tuyết, một đạo lại là phanh đến cả đời trầm đục. Trịnh Tuyết toàn bộ thân thể không tự chủ được đến hướng bên sườn bay đi. Thân thể phục thấp, toàn thân vừa lật, một tay thành chảo, ngang nhiên chụp vào mặt đất. Xoạt, một đạo dữ tợn đến chảo ngân ở tuyết trắng phô đệm chăn trên mặt đất hiển lộ, mà mặt khác một bên. Xoát đến bén nhọn tiếng xé gió xuyên thấu mọi người mang tai. Hàn quang chợt lóe, một người bên sườn thô trắng mộc trụ bị xuyên thấu. Kia hàn quang thẳng tắp đâm vào mặt sau đến trên vách tường. Xuyên thấu nửa thước sâu, chỉ để lại tuyết trắng rồng bay kiếm chuôi kiếm cùng ba phần thân kiếm, đại ly từ giữa không. Trung rơi xuống, vỗ vỗ hồng y mặt trên đến bông tuyết, đi hướng cầm cơ, trên mặt đến lạnh băng chi tình liễm đi, thay nhẹ nhiên ý cười. Tựa hồ, nàng chính là cái trò chơi hồng trần đến công tử ca. Trịnh Tiết tựa như liệp báo nửa quỳ sát đất, một tay bắt lấy mặt đất, nâng lên mặt, nhìn về phía đại ly đến ánh mắt cực kỳ lạnh băng, mọi người nín thở. Thiên địa, một mảnh yên tĩnh, bạch bạch, vỗ tay thanh truyền đến. Hắc lão trên mặt đã là lộ ra ý cười. Triều đại ly cất cao giọng nói. Không hổ là hồng y công tử. Quả nhiên lợi hại. Liền Trịnh Tiết đều không phải ngươi hai chiêu chi địch. Tới tới tới. Lão hủ đã cho ngươi bị hảo rượu nhạt. Công tử đi lên uống một chén như thế nào? Giờ phút này đến hắc lão. Cùng phía trước hắc lão. Thái độ khác biệt quá lớn. Nhưng là tất cả mọi người biết. Hắc lão kiêng kỵ đại ly. Đều không phải là thực lực không bằng đại ly. Lão nhân này là luyện khí cao giai đâu. Sẽ sợ đại ly. Hắn chỉ là sợ hãi đại ly thế lực phía sau, kinh đô. Không hổ là kinh đô thế gia con cháu a. Chính là cùng chúng ta năm thành những cái đó người trẻ tuổi không lớn giống nhau. Ta liền nói hồng y công tử lai lịch bất phàm sao. Mọi người thanh thanh tương truyền. Cũng không sợ đại ly nghe thấy. Trên thực tế, bọn họ ước gì đại ly nghe thấy hơn nữa biết bọn họ kỳ hảo. Hảo hu tôn hằng quý theo chân bọn họ kết giao, cách vách trên hành lang. Lê Nguyên Thanh cùng Lê Anh Anh liền đứng ở một cái đại hình bồn cảnh bên sườn. Nhìn đến vừa mới kia một màn, Lê Nguyên Thanh khiếp sợ chung khó nén thở dài. Ta là nhãn lực vẫn là không được a. Thế nhưng vẫn là xem nhẹ nàng, Lê Anh Anh đảo không tưởng nhiều như vậy. Ra ra. Người này lợi hại như vậy a, thế nhưng có thể đánh bại luyện khí ba tầng đến kiếm khách. Vẫn là tay cầm thanh đồng pháp kiếm kiếm khách, so với chúng ta bên trong thành những người đó lợi hại thật nhiều. Đúng rồi, đại ca lần này cũng tới sao? Ân, hai ngày này liền đến. Bất quá đại ca ngươi có thể so không thượng thiếu niên này, ân. Không thể nào, nàng đại ca, chính là luyện khí bốn tầng cao thủ đâu. Lê Nguyên Thanh cười lắc đầu, không nói, trong đó một tòa quân tử đình nội, một cái eo thon lưng rộng đến vấn tóc nam tử, ngũ quan khắc sâu đĩnh bạt, thô mi mắt to, làn da cổ đồng, 1m9 thân cao, một thân thanh bào banh đến gắt gao đến, rất có cương nghị cường tráng cảm giác, nhưng là khuôn mặt tương đối ngây ngô, như là vừa mới thành niên bộ dáng, chỉ thấy hắn bưng chén trà. Hỏi. Người này chính là các ngươi theo như lời đến hồng y công tử. Thanh âm hồn hậu hữu lực, giống như đồng chuông vang vang, đúng vậy. Công tử, đích xác không tầm thường. Nhưng vì ta đến đối thủ mà mặt khác một tòa đình nội. Một nam một nữ ngồi đối diện độc uống, Hàn Thiết Thành không thể so giao quang thành bốn mùa như xuân. Cũng không thể so ta ngọc hoa thành đại khí mỹ luân. Nhưng là này cảnh tuyết cũng đặc sắc. Thanh giao tiểu thư cảm thấy như thế nào? Đúng không? Đích xác không tầm thường, sâu kín nói. Nữ tử ánh mắt xuyên thấu không khí giống nhau. Trong tầm mắt vựng nhiễm một mặt đỏ thẫm cực diễm chi sắc. làm nàng như nước bích ba, đôi mắt nhiều vài phần tê đẹp, như thế tuổi trẻ đến thiên tài cũng chỉ khả năng đến từ kinh đô, mà như thế duy mỹ bưu hãn một trận chiến, làm nàng ở hải thần hiến tế phía trước liền đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nam tử lù lù mày kiếm Ninh Khởi anh đĩnh ngũ quan căng thẳng, vài phần không vui đột nhiên sinh ra, nhưng là thực mau liễm đi. Đến nỗi mặt khác hai tòa đình nội, trong đó một tòa thình lình có Lý Nguyên Hạo đang ngồi, bên trong cũng có mấy cái cực kỳ không tầm thường người. Cuối cùng một tòa bên trong là hai cái cao lớn hán tử, năm tòa đình mạch nước ngầm mãnh liệt, sát khí tứ phía. Không, bọn họ chỉ là ở thưởng tiết thôi. Trong đình, ngồi ở ghế trên đến Hàn Thanh Kiêu lập tức thu hồi đối cầm cơ đến mơ ước, liền một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Cố tự uống rượu, chỉ là trong mắt đến hàn mang ám lóe, bên trong có quá nhiều không cam lòng. Hắc lão cũng không kỳ quái, đối lập niên thiếu liền có thể đánh bại Trịnh Tiết đến Hồng Y công tử, Hàn Thanh Kiêu đến phế thể liền có vẻ vạn phần buồn cười. Đại Ly vốn chính là phản kích này hai người cho chính mình ra oai phủ đầu, nếu là như vậy rời đi ngược lại có vẻ nàng không phóng khoáng, đó là đi hướng đình. Chỉ là giờ phút này Trịnh Tuyết cũng đi bước một chậm rãi đi tới ở đình cầu thang trước. Đại Ly nghiêng đầu xem hắn, dương dương mi nhàn nhạt nói, thân là kiếm khách thế nhưng không biết nội thương cùng quá mót giống nhau là không thể nghẹn. Trịnh Tuyết bị Đại Ly một kích, chờ nhìn đến Hắc lão nhìn qua ánh mắt đó là cười khổ, quả nhiên khóe miệng tràn ra máu tươi đỏ thắm chói mắt. Cái gì? Mọi người kinh hãi, nhưng mà mọi người nghĩ đến Đại Ly lời nói đó là đồng thời cười. Cái này Hồng Y công tử nói chuyện thật là thú vị, nội thương quá mót thật đúng là không thể nghẹn. Phụt, còn lại đình nội không ít người phun cười, mà cái kia Thanh Giao càng là nhoẻn miệng cười. Tuy rằng trước mắt đến nam tử nói một câu thô tục, nhưng mà vẫn là có rất nhiều người hô lớn, hảo, hảo, đại tục phong nhã, đại tục phong nhã a, Hồng Y công tử hảo giải thích. Đè thấp hắn nói, như là đánh hắn một cái tát, làm hắn xem Đại Ly ánh mắt càng vì không ngờ, mọi người phủng uống. Đại Ly cũng không để ý tới bọn họ, nhưng thật ra Hắc Y lão giả lại lần nữa nhìn chúng Đại Ly vài phần. Đánh bại cùng đánh cho bị thương là hai loại khái niệm. Trịnh Tuyết, người đi xuống chữa thương đi, Hắc lão nói, làm Trịnh Tuyết như được đại xá, ôm quyền hành lễ, lặng im đi đến tuyết địa bên trong ngồi xếp bằng khôi phục thương thế. Phía trước Đại Ly kia một chân lực lượng thật sự quá khủng bố, thế nhưng trực tiếp thương cập hắn kinh mạch, nếu là thật sự vẫn luôn nghẹn, thật đúng là sẽ trở thành khó có thể khôi phục đến ẩn thương. Đại Ly ngồi xuống ghế dựa, cầm cơ đứng ở nàng phía sau, duyên dáng yêu kiều, vui mừng không nói gì. Ở nhìn đến Hàn Thanh Kiêu nhìn qua lúc sau, Đại Ly chiều cầm cơ nói, đứng không mệt, người cũng ngồi. Cầm cơ kinh ngạc, lại có chút khó xử, chính như Hắc lão phía trước theo như lời, người nào cùng người nào có thể ngồi cùng nhau, mà người nào không thể. Ranh giới rõ ràng, nàng xuất thân không cao, chẳng sợ một thân thanh ngạo, không cảm thấy chính mình so người khác ti tiện, nhưng là ở nào đó thời điểm, nàng cần thiết cố kỵ người khác, tỉ như Đại Ly tôn nghiêm, nam nữ tôn ti, chủ nhân nô bộc tôn ti, không thể vượt qua nửa bước. Ha ha, đây là mọi người khen không dứt miệng cầm đạo đại gia đi. Tới đây Hàn Thiết Thành, ta chờ cực kỳ vinh hạnh. Còn mời ngồi hạ, cùng ta chờ cùng nhau thưởng thức phong tiết. Cầm cơ xem đến không phải Hắc lão, mà là Đại Ly, chờ nhìn đến nàng trong mắt lưu quang, đó là lặng im một cái hô hấp, mới yêu nhã nhập tòa, cấp Đại Ly đổ một chén rượu, cũng không thấy Hàn Thanh Kiêu liếc mắt một xia sắc ai chấm PS. Cảm ơn xài mặt huân đánh thưởng, vẫn là mộc có phiếu phiếu A, dối dám, 20 phiếu mộc có sao? 10 phiếu đâu, 5 phiếu đâu, nếu vẫn là mộc có, ta đây yên lặng bỏ đi thôi. Ai, thiệt tình cầu phiếu phiếu A, cái này cuối tuần không có đề cử, chỉ có thể dựa vào sách mới bảng, bằng không thành tích sẽ đi xuống rớt A. Hết chương.